bị nhốt vong quốc công chúa, chương 174, hoa cốc đại hôn 4. Góc truyện audio.com, không ủy khuất chỉ là chúng ta đã nói trước quân tử ước định. Đào Tiểu Vi khiếp đảm liếc mắt Nhan Hi, lập tức đem ánh mắt chuyển tới, nơi khác ngưng thở một hơi, ngày nào đó, nếu thân nhân của ta rơi vào trong tay ngươi, có thể hay không, thả bọn họ một con đường. Nhan Hi không nói, bầu không khí lại trở nên buộc chặt. Nếu đã nói, Đào Tiểu Vi đơn giản quyết định yêu cầu duy nhất cũng nói đến, sau khi quay về kinh, ngươi, phải giúp ta cùng với hai vị tỷ tỷ gặp nhau một lần. Nhan Hi sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, Đào Tiểu Vi cảnh giác lui ra phía sau, ta chỉ là muốn cùng họ ôn chuyện, không có ý gì khác, người xấu, chuyện của các nước ta không, hiểu ta cũng không muốn cho những thứ này quấy rối cuộc sống, chỉ là ta thực sự. Vô pháp quên thân nhân của mình, mong muốn này ngươi cũng biết rồi. Chỉ có như vậy sao? Hắn sắc mặt âm trầm lạnh lùng rồi cực điểm, Đào Tiểu Vi thiếu chút nữa lại cho rằng, tại đây trong phòng này ấm áp thiêu đốt ba hỏa lò, duy nhất một chỗ mới có thể kết băng được là khuôn mặt hắn. Ta nghĩ chỉ có vậy cũng không, muốn gì nữa. Là người luôn hoài niệm người thân, nhất là đã gần chục năm đều không gặp mặt, hầu như mỗi cách mấy ngày nàng sẽ mơ tới một lần, đến bây giờ, ngay cả mặt mũi cũng đều không rõ. Nhan Hi hàm răng trong ánh sáng của nến hiện lên lãnh sâm, không muốn gì nữa thế nhưng ta cũng sẽ không đáp ứng. Hắn cự tuyệt không chút do dự, nửa điểm do dư cũng không lưu. Người xấu, nàng cũng không có ý dùng chuyện đại hôn làm khó dễ, hắn vì sao không thể sảng khoái đáp ứng nàng một lần. Đào Tiểu Vi tức giận, lấy chân đạp hướng hắn, Nhan Hi mày kiếm khẽ nhăn, động cũng không động. Chúng ta sau đại hôn, thân nhân của ta không phải là thân nhân của ngươi sao, coi như là nể mặt ta, ngươi cũng không thể nhường một bước. Nhan Hi cố chấp thật làm Đào Tiểu Vi muốn giơ lên đánh lên đầu hắn một cái, bởi vì nàng lại nghe thấy hắn âm thanh nghiêm trang lãnh đạm nói, ngươi là vương phi của ta, mà những người đó là dương nghiệt của Tề quốc không giống nhau. Hắn đem thân phận hai bên phân, biệt rõ ràng, chưa bao giờ lẫn lộn, cũng sẽ không vì nàng là hoàng thất Tề quốc mà chậm trễ nàng, lại càng không bởi vì Đào Tiểu Vi mà buông tha bọn họ ở sau lưng cổ động ngũ quốc liên minh. Cách chương,